Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 1573, người không biết xấu hổ. Ta muốn, vừa nhìn thấy trước mắt thành thục phụ nhân, Đoạn có vì khẩn trương đến phanh phanh nhảy loạn tâm, ngược lại ở thời điểm này tỉnh táo lại, hoang mang lo sợ hắn. Tranh thủ thời gian thay đổi một bộ nịnh nọt nhu thuận nụ cười. Ba bước hai bộ đi vào phụ người trước mặt, ôm chặt lấy phụ nhân tinh tế như thủy xà giống như mềm mại eo thon. Cười rạng rỡ nói, ta mẹ đại nhân, ngài lão nhân ra xem như tới, ngài là lại không đến. Ta cái này cái mạng nhỏ, coi như thật không gánh nổi, mẹ đại nhân a. Phiền phức ngày lần sau tới tìm ta thời điểm, sớm cho điện thoại, miễn cho cái này đột nhiên hét lên, nếu là lại đem hài nhi hoảng sợ ra cái nguy hiểm tính mạng. Ngài lão nhân gia khó tránh khỏi cần trải qua người đầu bạc tiễn người đầu xanh nhân gian bi kịch. Ba, một tiếng vang nhỏ, Đoạn có vì lời nói, còn chưa nói xong, hắn cái chán, liền bị phụ nhân vung lên thon thon tay ngọc. Không nhẹ không nặng vỗ một cái, phụ nhân thành thục kiều diễm dung nhan ở giữa, hiện ra một vệt tức giận, nhưng càng nhiều thì hơn là sủng ái. Sụ mặt, trầm giọng quát lớn, ngốc hài tử, đừng nói loại này điềm xấu lời nói. Xoay chuyển ánh mắt, phụ nhân liếc mắt một cái nằm trên mặt đất, tức đem chết đi nữ hài. Đối mặt trào phúng thần sắc, bất mãn nhẹ hừ một tiếng. Đoạn có vì ôm thật chặt mẫu thân thân eo, không dám buông tay, hiển nhiên là sợ buông lỏng tay, mẫu thân liền sẽ theo bên người bay đi, cũng không tiếp tục vì hắn bài yêu giải nan, hắn hiện tại là thật đến cùng đường mạt lộ cấp độ. Nếu là không có mẫu thân trợ giúp, hắn lo lắng cho mình lại bởi vì làm trái gia quy, từ đó lọt vào nghiêm khắc chế tài, được. Đem người lỏng tay ra, phụ nhân dài ra một ngụm chọc khí, núi xa giống như đại mi chăm chú nhíu lên, ngữ khí lạnh lùng, đón đến lại bổ sung, người đều lớn như vậy người, đừng ở động tay động chân với ta, khiến người ta trông thấy, thật sự là có nhục môn phong, người không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đây, người bây giờ đều đã là người trưởng thành. Phải hiểu được trai gái khác nhau cổ huấn. Đoạn có vì trợn mắt chừng một cái. Rất khinh thường đáp lại nói. Lão ngủ a, người lúc nào cũng biến thành như thế lải nhải. Ta là từ trên người ngươi đi ra. Ta theo ngươi thân cận một chút. Cái này rất bình thường a. Những cái kia loạn nói huyên thuyên người. Đều mẹ hắn từng cái là theo trong viên đá đụng tới. Không có người tình điệu. Trong miệng nói chuyện, Đoạn có vì một đôi tay, chẳng những không có buông mẫu thân ra eo chi, ngược lại càng ôm càng chặt, thậm chí còn đem đầu mài cỏ tại phụ nhân gợn sóng bao la hùng vĩ mây cong ở giữa. Một mặt tà ác không muốn xa rời biểu lộ, từ đáy lòng tự lẩm bẩm, ta mấy năm này, ngủ khắp đủ loại loại hình, mỗi cái tuổi trẻ nữ nhân, kết quả là mới phát hiện. Vẫn là lão ngủ ôm ấp, ấm áp nhất, thơm nhất điềm, thấy Đoạn có là như thế không muốn xa rời chính mình. Phụ nhân không khỏi một trận bất đắc dĩ, cười khổ im ắng lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, người cái cô gái này là quan hệ như thế nào? Phao hiểu, Đoạn có vì không chút do dự trả lời, rất là phiền muộn hùng hùng hổ hổ lấy, đông đảo phao hiểu bên trong một cái. Duy chỉ có nàng không biết tự lượng sức mình, vậy mà muốn thường ở nhà ta, căn này phía dưới tiện chơi ý, nàng còn thật đem mình làm cái gì cao cao tại thượng nữ thần. Ta có thể đem nàng cho lên, đó là nàng tổ tông 18 bối tích đức hành thiện phúc báo. Nhà nàng lại còn không biết dừng, lòng tham không đáy, đáng chết phía dưới tiện đồ chơi. Phụ nhân lại một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh vào Đoạn có vì phía sau. Lưng, ra vẻ sinh khí của trách nói. Có thể hay không văn minh dùng từ. Ngay trước mẹ ngươi mặt. Nói những lời này, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Hắc hắc, chính bởi vì ngươi là mẹ của ta, cho nên ta mới không giữ mồm giữ miệng a. Đoạn có vì cười hắc hắc, phụ nhân có chút bất đắc dĩ làm ra suy đoán, bởi vì cái này nữ hài vẫn là thanh bạch chi thân. Cho nên ngươi mới đem người ta cho lên, vì đạt được đến mục đích, không tiếc vi phạm gia quy, đem nàng mang về nhà. Có phải như vậy hay không? Hiểu con không ai bằng mẹ. Trên đời này lớn nhất giải ta người, chỉ có lão mụ một cái. Đoạn có vì ưỡn nghiêm mặt, lấy lòng, phụ nhân trắng non như ngọc thon thon tay ngọc, chọc nhẹ lấy đoạn có vì cái chán. Giải ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi cũng sẽ chỉ nói những thứ này hoa ngôn xảo ngữ. Ngươi nói một chút ngươi, thật là một cái hỗn tiểu tử. Cái này thời gian 3 năm đến nay, nếu như ta không có đoán sai lời nói, chí ít có 50 cái nữ hài tử thanh bạch chi thân phá hoại ở trên tay ngươi, ngươi vẫn còn không thu tay lại. Ai, nhi tử a, ngươi còn như vậy làm sằng làm bậy, ta lo lắng ngươi sẽ gặp trời phạt. Đoạn có vì không quan trọng nhún nhún vai, nhếch miệng cười nói, dù là bị trời phạt, ta cũng phải hoàn thành phá mất 100 cái nữ hài thanh bạch chi thân mục tiêu vĩ đại. Ta là đoàn gia người, cho dù thật có trời phạt chuyện này, lão Tạc Thiên cũng không dám làm gì ta. Mỗi lần lên một cái nữ hài, ta đều cảm thấy ta nơi đó lại mạnh mẽ rất nhiều. Phi, không biết xấu hổ đồ chơi, ngươi câm miệng cho ta. Phụ nhân tuy nhiên đã sớm là người từng trải, nàng đương nhiên minh bạch đoạn có vì lời này ý tứ. Nhưng lời này theo đoạn có vì trong miệng nói ra, vẫn là để nàng cảm thấy một trận xấu hổ. Trắng như tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt, nhảy một chút, biến đến đỏ bừng, càng lộ ra thẹn thùng vũ mị. Vạn diễm mọc thành bụi, ngàn loại phong tình. Đoạn có vì cười hắc hắc, ra vẻ ủy khuất le lưỡi, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào hơi thở mong manh trên người cô gái, lo lắng nói, lão mụ, cô gái này cái kia xử trí như thế nào? Lấy nàng hiện tại cái này bộ dáng, nàng căn bản không có khả năng một mình đi ra Long Giang trang viên. Chúng ta cũng không yên lòng để Bảo Tiêu đem nàng đưa ra ngoài. Ai, đau đầu a, lão mụ, ngươi mau giúp ta ra nghĩ kế đi. Nói chuyện, đoạn có vì vô cùng khoa trương lung lay phụ nhân cánh tay. Một mặt cầu khẩn nói, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trực tiếp, hơi chút trầm ngâm về sau, phụ nhân nhìn về phía nữ hài ánh mắt bên trong, lóe ra từng đạo âm trầm khủng bố lệ mang, thanh âm im bặt mà dừng, bàn tay thì làm ra một cái chặt chém động tác. Nhìn thấy phụ nhân động tác này, đoạn có vì nhịn không được hít sâu một hơi, trừng to mắt, một tia mồ hôi lạnh, xoát, một chút, theo cái trán cuồn cuộn mà rơi, run giọng nói, lão, lão ngủ, ngươi ý tứ là, phụ nhân cười lạnh, tiếp nhận đoạn có vì câu chuyện, nghiêm túc đáp lại nói, giết nàng, a, đoạn có vì la thất thanh. Một cái mông ngã ngồi trên mặt đất, hắn những năm này tuy nhiên ngang bướng không chịu nổi, cả ngày sẽ chỉ tán gái cưa gái đánh nhau, nhưng nếu thật muốn gọi hắn đi giết người, hắn thật đúng là không có can đảm kia. Phụ nhân hừ lạnh nói, nhìn ngươi bộ này không có tiền đồ bộ dáng, không phải liền là giết người sao? Giết người thì cùng đập chết một con ruồi con muỗi dễ dàng như vậy. Ngươi nếu là không giết nàng, ngươi dám cam đoan nàng sẽ không đem ngươi mang nàng trở lại Long Giang trang viên sự tình tiết lộ ra ngoài. Chuyện này một khi tiết lộ, ngươi đem bị nghiêm khắc gia quy xử trí, đến lúc đó gặp nạn không chỉ có là ngươi một người, càng có ta và ngươi phụ thân đều sẽ phải chịu ngươi liên lụy. Tiết lộ gia tộc bí mật, đây là trọng tội, làm không tốt chúng ta một nhà 3 người là sẽ bị Kim Phong Tế Vũ Lâu đám người kia đuổi ra Long Giang trang viên, lại không chỗ dung thân. Theo phụ nhân lời nói, từng câu nói ra, đoạn có vì nhát gan do dự tâm cảnh, cũng dần dần biến đến kiên định cứng rắn lên. Đoạn có vì run rẩy thân thể, đứng người lên, trầm giọng nói, lão ngụ, ta nghe ngươi lời nói, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, trải qua như là chúng tinh cùng nguyệt sinh hoạt, hắn cũng không muốn mất đi bây giờ có được hết thảy. Vì tiếp tục hưởng thụ người trên người sinh hoạt, hắn nhất định phải giết người diệt khẩu. Phụ nhân yêu nhã cười một tiếng, thon dài đầu ngón tay theo bên tóc mai tóc rối bời lướt qua. Cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một thanh sắc bén dao găm. Đưa đến đoạn có vì trước mặt, mây trôi nước chảy nói, giết nàng. Ngươi thì y nguyên vẫn là đoàn gia được sủng ái nhất tiểu công tử. Liên tục hít sâu lấy, đoạn có vì cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, đoạt lấy dao găm, cắn răng, mắt đỏ, từng bước một đi hướng nữ hài. Phụ nhân đứng tại chỗ, nhẹ đầy đủ chuyển cái thân thể. Tại nàng quay người trong nháy mắt, nàng đường cong mỹ lệ bên khóe miệng đột nhiên câu lên một vệt âm lãnh tàn nhẫn tà mị nụ cười. Sau lưng truyền đến phốp phốp phốp phốp lưỡi đao nhập thể tiếng vang trầm trầm, cùng theo nữ hài trong miệng phát ra vùng vẫy giấy chết lúc ai hô tiếng kêu thảm thiết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.